Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 2320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Tinh Nhã. Nguyễn Tri Hạ cũng chỉ từng nhìn thấy Ngu Tinh Nhã từ xa mà thôi. Đối với diện mạo của Ngu Tinh Nhã, cô không nhớ rõ lắm. Cho nên lúc vừa thấy người, Nguyễn Tri Hạ cũng không dám xác định người phụ nữ này có phải Ngu Tinh Nhã hay không. Ngu Tinh Nhã dừng bước quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ. Đáy mắt hiện lên một tia tò mò. Bà Tư quen tôi. Nguyễn Tri Hạ biết, Ngu Tinh Nhã nói như vậy cũng chỉ là khách sáo mà thôi. Vòng luẩn quẩn này nhỏ như vậy, ai không quen biết ai. Chẳng qua tất cả mọi người đều suy tính lẫn nhau. So sánh thân phận ai cao hơn, quyền lực ai lớn hơn, kết bạn với ai có thể được lợi hơn. Đây là một vòng danh lợi. Nguyễn Tri Hạ không mở miệng nói ngay, mà quay sang nhìn Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Ý là cô muốn hỏi cái gì, muốn nói cái gì đều có thể. Nguyễn Tri Hạ liền nói thẳng, Phó Đình Tây đang tìm cô. Ngu Tinh Nhã vốn còn đang mỉm cười bình tĩnh. Sau khi nghe cô nhắc tới Phó Đình Tây, sắc mặt hơi thay đổi một chút, nhưng cũng vẫn đúng mực, vẫn duy trì lễ nghi. Mỉm cười, tôi biết rồi, tôi còn có việc, trước hết xin cáo từ. Ngu Tinh Nhã nói xong, liền xoay người chậm rãi đi về phía đám người kia. Dáng người duyên dáng, rất nổi bật trong đám người, khiến cho người ta liếc mắt một cái cũng có thể thấy cô ta. Hơn nữa không nhịn được mà dán mắt trên người cô ta. Nguyễn Tri Hạ vẫn nhìn bóng dáng của Ngu Tinh Nhã, tận đến Tư Mộ Hàn dẫn cô vào thang máy. Lúc này, Nguyễn Tri Hạ mới ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mộ Hàn. Nhẹ giọng nói, không đơn giản đâu. Tư Mộ Hàn sắc mặt lãnh đạm nói tiếp một câu. Nhưng cô ta rất giỏi quan sát sắc mặt người khác. Tư Mộ Hàn rất ít khen ngợi ai đó. Nguyễn Tri Hạ suy nghĩ một lát, rất nhanh đã nghĩ ra nguyên nhân. Bởi vì cô ta gọi em là bà Tư. Ngu Tinh Nhã quả thật không giống với những người khác. Cô ta chỉ thử lòng người. Cô ta mặc dù từ đầu đến cuối cũng chưa nói gì với Tư Mộ Hàn, nhưng chỉ một tiếng, bà Tư, lại lấy được lòng của Tư Mộ Hàn, khiến cho Tư Mộ Hàn nhớ kỹ cô ta. Đây cũng là chỗ thông minh của Ngu Tinh Nhã. Quả thật là một người phụ nữ không đơn giản. Hai người vừa ra khỏi thang máy, di động của Tư Mộ Hàn liền vang lên. Nghe xong những gì mà người phía bên kia điện thoại nói, Tư Mộ Hàn chỉ thản nhiên nói, đã gặp rồi. Sau đó liền cúp điện thoại. Chuyện Ngu Tinh Nhã, Nguyễn Tri Hạ thấy anh cúp điện thoại, liền quay sang hỏi anh. Tư Mộ Hàn, Nguyễn Tri Hạ lại nhớ tới một chuyện khác. Có cần thông báo cho Phó Đình Tây không? Lúc này, hai người đã đi ra ngoài cửa Kim Hải. Tư Mộ Hàn nhìn về phía trước. Không cần. Nguyễn Tri Hạ theo tầm mắt của Tư Mộ Hàn nhìn qua, liền thấy Phó Đình Tây đang dựa vào xe hút thuốc. Thuốc lá trên tay chưa hút được bao nhiêu lại thỉnh thoảng nhìn về phía Kim Hải. Rất rõ ràng là tới chặn người. Xem ra anh ta đã biết Ngu Tinh Nhã trở lại thành phố Thượng Hải rồi. Nguyễn Tri Hạ có chút lo lắng hỏi Tư Mộ Hàn, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Hai người đều đang bàn chuyện kết hôn, Ngu Tinh Nhã lại đột nhiên xuất hiện như thế này. Có thể thấy Phó Đình Tây lúc ấy là thật sự muốn cùng Ngu Tinh Nhã kết hôn. Hiện tại biến thành như vậy, Phó Đình Tây khổ sở trong lòng cũng là thật, tức giận cũng là thật. Chỉ sợ anh ta nhất thời xúc động sẽ làm ra chuyện gì thiếu suy nghĩ. Cách chương.